Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Thạch Thiếu. Tên kia là ai? Tô Mạn Mạn quay đầu mắt nhìn Cổ Hâm, hướng về Thạch Hạo hỏi. A, một cái theo đuôi, không cần phải để ý đến hắn. Thạch Hạo thuận miệng nói. Tô Mạn Mạn gật gật đầu, quả nhiên không để ý đến. Hai người tùy ý mà đi, cũng không có cố ý đi đường, gặp được chỗ chơi tốt liền sẽ dừng lại du ngoạn mấy ngày. Để Tô Mạn Mạn vui vẻ không thôi, cả ngày đều là khách khách khách yêu kiều cười. Thạch Hạo nhìn xem nàng, tưởng tượng tấm này bình thường dưới khuôn mặt gương mặt xinh đẹp, cũng đi theo tâm tình vui vẻ, cùng Tô Mạn Mạn cùng một chỗ rất nhẹ nhàng. Để hắn luôn có thể bảo trì tâm tình vui thích. Tô Mạn Mạn thấy thế, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng tiểu đắc ý. Hắc hắc, ổn, lại đi thật nhiều ngày. Thạch Hạo cũng không có quên tu luyện. Lúc trước hắn từ Cổ Lang Thành tế đàn chỗ trộm được không ít linh dược linh quả. Linh dược còn phải làm thuốc, nhưng linh quả lại có thể trực tiếp lấy cửu chuyển lược thiên kinh hấp thu. Xác thực, dược lực trôi mất rất nhiều, nhưng là, vẫn là đối với Thạch Hạo tu vi tăng lên 10 phần hữu ích. Để hắn dần dần tới gần 10 bước đỉnh phong, xem ra, không cần bao lâu, hắn liền có thể thử nghiệm đột phá bỉ ngạn. Rốt cục, bọn hắn đi tới Tử Tinh Tông. Đây là một cái ngũ tinh thế lực, tại Đông Hỏa Đại Lục thế nhưng là mạnh nhất tồn tại. Có thể cùng Tử Tinh Tông sánh vai thế lực cũng không nhiều. Xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt bọn hắn, chính là một mảnh nguy nga dãy núi, mọc đầy xanh tươi tốt cây cối, nhìn qua giống như là một mảnh lục bố. Tử Tinh Tông ngay tại trong vùng núi này. Cổ Hâm kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo thật đúng là được đến Tử Tinh Tông. Người liền không sợ hoang ngôn trước mặt mọi người vạch trần. Cái này đánh mặt thế nhưng là rất đau. Bất quá, Tiểu Hắc hiện tại thế nhưng là Tử Tinh Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Muốn gặp được hắn cũng không dễ dàng. Cho nên, gia hỏa này là biết điểm ấy. Cho nên mới dám đến đây. Không lo lắng sẽ bị vạch trần đi. Hắc hắc, ngươi tính sai, bởi vì còn có ta tồn tại. Thạch Hạo tiếp tục đi, rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới Tử Tinh Tông trước Sơn Môn. Cái này kỳ thật chính là một đầu đường lên núi, nhưng an một cái cửa đá thật to. Nơi cửa thì là đứng đấy 8 tên thanh niên, giám thị lấy đám người ra ra vào vào. Khi Thạch Hạo hai người một chó đi qua thời điểm, bọn hắn lập tức liền bị ngăn lại. Các ngươi là ai? Thạch Hạo mỉm cười. Ta cùng Tiểu Hắc là bằng hữu. Cố ý sang đây xem hắn, lúc trước từ Tam Nguyên Thành rời đi, hắn liền để Tiểu Hắc trực tiếp đi Tử Tinh Tông, tin tưởng lấy Tiểu Hắc kiếm đạo thiên phú, khẳng định sẽ đạt được Tử Tinh Tông trọng dụng. Như vậy, hắn lại đi điều tra Lạc Thanh Nhi cùng Lâm Ngữ Nguyệt đến cùng có ân oán gì, liền sẽ dễ dàng rất nhiều, nếu không một người xa lạ tùy tiện tiến đến tìm hiểu mà nói. Khẳng định sẽ bị người hoài nghi. Bằng hữu, mấy tên đệ tử kia đều là nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra 10 phần hoài nghi. Hiện tại Tiểu Hắc thế nhưng là Tử Tinh Tông một khối bảo. Người nào không biết đây là thượng cổ, kiếm thể. Trời sinh liền thích hợp kiếm đạo. Tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Cho nên, khẳng định sẽ có thật nhiều người xuất hiện nhận thân. Cứ như vậy mấy ngày, cũng đã có 4 cặp đến nhận nhi tử, còn có 7 cái đến nhận thất lạc nhiều năm huynh đệ. Kết quả đây, tất cả đều là giả. Bọn hắn ôm ánh mắt hoài nghi nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này có phải hay không lừa đảo. Bộ dạng như thế đẹp trai, khả năng giống như không lớn đi. Ha ha, người tại sao không nói lời nói thật? Cổ Hâm đi tới, hướng về kia 8 tên thủ sơn môn đệ tử nói. Hắn nói, Tiểu Hắc là tiểu đệ của hắn. Cái kia 8 tên đệ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau cười to. Thật sự là chuyện cười lớn. Gặp qua Nhận nhi tử, Nhận huynh đệ, nhưng chưa từng gặp qua Nhận tiểu đệ. Ngươi đây là thế nào dũng khí a? Tiểu tử, lại dám nói chúng ta Thiên Chi Kiêu tử là của ngươi tiểu đệ. Ngươi đây là thế nào dũng khí? Một người vừa cười vừa nói, dẫn tới những người khác cũng là cười ha ha, giống như Thạch Hạo là ngớ ngẩn giống như, thừa dịp chúng ta còn không có nổi giận trước đó, cút nhanh lên. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, ta có phải hay không nói hưu nói vượn, để Tiểu Hắc đi ra nhận một nhận, chẳng phải đều sáng tỏ sao? Cổ Hâm đổ hít khí lạnh, ngươi nhà đùa thật, sự tình nếu là làm lớn chuyện, coi như ngươi là đao đạo kỳ tài, cũng có thể bị đánh chết tươi. Tử Tinh Tông là bực nào tồn tại, há lại cho ngươi làm càn. Cái kia 8 tên đệ tử cũng là sinh buồn bực, biểu lộ trở nên không vui đứng lên. Tiểu tử, chúng ta không muốn chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi không cần quá mức. Một người cau mày nói, Thạch Hạo thở dài, ta cũng một mực rất khách khí, chỉ là để cho các ngươi đi thông báo một tiếng, nói Thạch Hạo đến, cái này rất khó sao? 8 tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, rốt cục có người nói, vậy ta tạm thời liền đi thông báo một chút. Được, 7 người khác đều là gật đầu. Vạn nhất Thạch Hạo thật cùng Tiểu Hắc nhận biết, vậy bọn hắn cũng không muốn đắc tội Tiểu Hắc, mà nếu như Thạch Hạo là đang nói láo mà nói, cái kia lại xử trí cũng không muộn. Bất quá, để bọn hắn một chuyến tay không, lãng phí thời gian cùng nước bọt, vậy bọn hắn tuyệt đối không có khả năng khách khí với Thạch Hạo. Cổ Hâm gặp đạt được mục đích, cũng không lên tiếng nữa, cũng đứng ở một bên chờ lấy. Không bao lâu, liền gặp giữa sườn núi có người bay lượn mà tới. Tiểu Hắc, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, hắn liền xuất hiện ở Thạch Hạo trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm liền gai. Hắn dùng vẫn là trúc kiếm, chỉ là tại kiếm khí của hắn bao khỏa phía dưới, cái này trúc kiếm lực sát thương lại là không kém chút nào lưỡi dao. Đám người thấy một lần đều là cười lạnh, quả nhiên gia hỏa này là tới quấy rối, bằng không mà nói Tiểu Hắc làm sao lại đi lên liền động thủ. 7 tên đệ tử đều là giận dữ hướng về Thạch Hạo nhìn lại, nếu là Tiểu Hắc không có đem Thạch Hạo giết chết nói, bọn hắn nhất định sẽ được đi bù một bỗng nhiên. Thạch Hạo mỉm cười, Tiểu Hắc vẫn là như cũ a. Hắn đưa tay hướng về trúc kiếm bắt tới, thấy cảnh này chúng đệ tử đều là cười lạnh, ngươi lại dám tay không đi bắt Tiểu Hắc kiếm, không biết Tiểu Hắc chính là kiếm thể, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm sao? Cái này cùng kiếm đạo cảnh giới thứ 3 có dị khúc đồng công hiệu quả. Đồng, Thạch Hạo tay khẽ vung, trúc kiếm liền rơi vào trong tay hắn. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Làm sao có thể? Tiểu Hắc dứt khoát quăng kiếm. Ông, nhưng một cỗ không có gì không chém kiếm ý lại là hướng về Thạch Hạo bổ tới. Kiếm đạo cảnh giới thứ 2. Trong lòng có kiếm, có thể trảm diệt linh hồn. Thạch Hạo cười cười, hoàn toàn không sợ, đồng dạng dương động đao ý, hướng về đối phương phách trảm đi qua. Hai người đều là tu ra đao ý cùng kiếm ý, còn có thể chém ra bên ngoài cơ thể đả thương địch thủ. Cái này nhìn chính là của người đó đao, kiếm ý càng dữ dội hơn, ai linh hồn lực lại càng thêm cường đại. Đồng, cả hai giao phong, kiếm ý lập tức tán loạn. Bất quá, đây là linh hồn cấp bậc giao phong, những người khác nhưng nhìn không đến, chỉ là nhìn thấy Tiểu Hắc đột nhiên liền dừng tay, lớn mật cuồng đồ. Cửa sơn môn 7 người lập tức quát, mà phụ cận còn có ra ra vào vào đệ tử khác, thấy thế cũng vây quanh, đều là đối với Thạch Hạo nhìn chằm chằm, dám đến Tử Tinh Tông khiêu khích, ngươi là lá gan bên trên mọc lông sao? Thạch Thiếu, Lúc này, Tiểu Hắc lại là một cái để cho người ta chấn kinh ánh mắt động tác. Hắn một chân quỳ xuống, cung kính hướng về Thạch Hạo hành lễ. Phốp, lập tức, thật nhiều người đều là phun tới, mà những người còn lại cũng là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta, thao, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.